Chương 2. 275 hiền lành. Ta đi cái kia nước sạch tốt huyện đi một chuyến, xác thực kiến tạo không tệ. Thái tử ôm hắn tiểu tức phụ, không coi ai ra gì cho ăn ăn, trong miệng còn nhỏ nhỏ giọng nói, ngươi như là ưa thích, chúng ta để phụ vương đem này huyện tử tặng cho ngươi thưởng ngoạn. Chính cười ha hả ngồi tại thần cung đại điện bên trong cùng Hứa Bình Ung mấy cái cận thần nói đùa đại vương, đồng nhiên cái mũi có chút phản ngứa, vội vàng đem bất nhã hát xì cho nén trở về. Kia huyện tử nội thiết cái suối nước nóng, còn có một chỗ ao lớn, vòng quanh nửa cái tiêu huyện chảy xuôi. Tiểu đình thanh tao lịch sự, cảnh trí thoải mái, một đến tối muộn, hoa gian bên trong bảy dạ mình châu đủ tỏa ra ánh sáng, gọi là một cái đẹp mắt, ngươi nhất định sẽ thích. Tiêu Mục tức giận hướng hắn liếc mắt, ta một người muốn ở lớn như vậy huyện tử làm gì? Mặc thái tử cúi đầu liền xông vợ hắn cười ngây ngô, nhịn không được hôn một cái, Tiểu Kiều, ngươi thật tốt, ngươi thật hiền lành. Tiêu Bảo Bảo nghe xong hiền lành hai chữ, toàn thân liền không khỏi có chu tờ ác hàn. Nàng loại này giết người như ngóe tiểu yêu nữ, còn hiền lành đâu, thật không biết thái tử con mắt này thế nào dáng dấp. Đúng rồi, Chính Cơ mời được kinh đô gần nhất có phần có danh tiếng La Gia Ban tới hát hí khúc. Thái tử nói chuyện, thìa lại cho tiểu gia hỏa đảo một môi hoa quế canh, không nói lời gì liền để nàng ướt. Những năm qua mỗi năm đều là gọi ngự gánh hát người tới hát, QNGH không ra cái ý mới. Chính Cơ liền đề nghị để La Gia Ban người tới hát, còn giống như rất chịu phu tiểu tỷ hoan nghênh, ngươi thích không hắn lại cho nàng đảo một môi. Tiêu Mục thở phì phò đưa tay ngăn lại ngón tay của hắn, không ăn được ăn ít như vậy, gầy làm sao bây giờ cuối cùng một ngụm đi. Thái tử nháy mắt mấy cái, hắn liền là ưa thích đút nàng ăn đồ ăn, nói chuyện trả lại tay sờ lên nàng mềm mềm nhỏ thân thể, nhìn, nhiều gầy. Tiêu Mục không thể làm gì ăn xong cuối cùng một ngụm, mới đưa tay đẩy hắn một chút, đi ra điểm, tiểu hòa thượng ở đây. Tiểu hòa thượng vội vàng niệm kinh đâu. Tiểu hòa thượng an vị tại hai người bên cạnh chân, ăn xong hắn thức ăn chay về sau, quả nhiên nhắm mắt cong lên kinh thư cũng không tới quấy rầy Mặc Liên Tiểu Mục. Tiểu Mục trong lòng không khỏi có chút buồn cười, liếc hắn một cái hỏi nói, chính nương nương không phải bị tước đoạt cùng nhau giải quyết tam cung lục viện trách dô y sao, như thế nào còn nhúng tay năm tiệc rượu sự tình, hơn nữa nàng không phải có thân thể à, còn loạn quan tâm ai biết. Mặc Liên hừ một tiếng, lập tức túi đầu nhìn về phía nhà hắn cô vợ nhỏ, hẳn là ngươi cảm thấy, nàng kêu La Gia Ban tiến cung, có nó mục đích tồn tại. Kiều Mục vừa muốn nói chuyện, liền từ nội giới bên trong móc ra khối đưa tin ngọc phù, ngón tay ở trên cao một vòng, trong mắt liền lộ ra một chút lãnh quang. Đêm các truyền tin tức đến đây. Nô Tiêu Túc bỏ tù trong nửa tháng, Thạch Rộng Rãi tiến từng đi trong lao thăm viếng qua ba hồi. Nếu như cần phải biết nội dung cụ thể, còn cần lại tiến hành điều tra. Kiều Mục thu hồi đưa tin ngọc phù, cái này Thạch Rộng Rãi tiến, nhìn không ra vẫn là cái tình trùng. Không cần lại điều tra. Nàng chỉ cần biết là ai ở phía sau lửa cháy thêm dầu là được. Tiêu Mục giọng nói rất có vài phần lạnh lùng chế dê ước. Mặc Liên nhíu nhíu mày, cần phải đi xử lý kia cái gì Ngô Tiêu Túc này cũng không cần thiết. Tiêu Mục lắc đầu, chung quy là cái đi không được ra lao ngục người, làm gì lại đi phiền phức. Ngô Tiêu Túc cho là nàng cho nàng nuốt cái kia kim thiền, vẫn là ban đầu loại kia độc tố sớm đã bị nàng lại lần nữa cải tiến. Sau 3 tháng nàng nếu là có thể đi ra lao ngục, coi như nàng tiểu mục học nghệ không tinh đang khi nói chuyện, xe kéo đã đến trùng cung bên ngoài.